Bậc thầy thẻ sao, chương 82, gian thương, góc chuyện audio.com. Tạ Minh Chiết cũng không làm qua trinh thám, nhưng cậu gặp chuyện bình tĩnh, thực nhanh liền nghĩ tới biện pháp tìm ra người này. Ký lục mua sắm cửa hàng vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, mỗi tấm thẻ bài mấy giờ bán cho ai, tất cả đều tra rõ ràng. Cậu kêu Trí Thanh đem ký lục ra, sau đó ở quang não làm bảng thống kê, lấy ra từ ngữ mấu chốt, xóa những gương mặt quen thuộc của hiệp hội lớn, người chơi lẻ cùng lắm mua 1-2 tấm thẻ, rất nhanh cậu liền phát hiện không thích hợp. Có người chơi tên Hoa Hoa công tử, mỗi ngày ngồi xổm ở cửa hàng, luôn nháy mắt khi khai trương lúc 11:30 điên cuồng đoạt thẻ. Hắn cương nhiên mặc kệ thẻ lặp lại, giữa trưa thứ tư mua tấm Lâm Đại Ngọc thứ năm, giữa trưa thứ sáu lại mua 2 tấm Lâm Đại Ngọc. Người chơi bình thường đều không tiêu tiền, mua thẻ lặp lại, trừ phi cầm đi đầu cơ trục lợi. Trừ bỏ ngoài hắn ra còn có một cái người chơi tên Lâm Lão Bản, cũng mỗi ngày ngồi canh, mua mười mấy tấm chết tức thì. Người chơi trong game đánh đấu trường đều có xét thẻ mà mình am hiểu, cũng sẽ có xét thẻ mình kiêng kỵ. Thông thường mua 3-4 cái tấm thẻ chết tức thì bổ sung xét thẻ của mình đã đủ rồi, những hiệp hội lớn thu thập nguyên bộ chết tức thì hoặc là thổ hào đi thu thập, đó chính là gian thương nhắm chuẩn ích lợi thẻ chết tức thì cầm đi đầu cơ trục lợi. Tạ Minh Chiết lục soát ở trong danh sách thành viên hiệp hội, soát ra tên hai người, Hoa Hoa công tử và Lâm Lão Bản. Này, phát hiện bọn họ quả nhiên gia nhập hiệp hội Niết Bàn, tích phân sắp đủ đổi thẻ phúc lợi, hơn nữa, từ tình huống Trí Thanh phân tổ phó bản hiệp hội mà xem, hai người này vừa lúc ở cùng đội phó bản, sao có thể khéo như vậy? Giải thích duy nhất chính là, hai gian thương này nhắm lợi nhuận thẻ bài gốc của chú béo, ngồi canh ở cửa hàng thẻ bài, mua một đám thẻ chết tức thì gốc còn gia nhập hiệp hội Niết Bàn, muốn đổi Chu Du Tôn sách cầm đi bán. Nếu đoán không sai, khả năng hai người kia đã đem lượng lớn chết thẻ tức thì cầm đi xếp hàng đấu giá hội, không có bất ngờ gì xảy ra mà nói ngày mai, phía sau phòng đấu giá sẽ còn xuất hiện một đám thẻ chết tức thì. Không cần tốn nhiều sức đầu cơ trục lợi một tấm thẻ kiếm 10.000, thật là hai cái gian thương nghĩ rất đẹp. Cơ nhiên chọc tới trên đầu cậu, lợi dụng thẻ bài của cậu kiếm lợi nhuận cách xù, đương nhiên không thể nhẫn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tạ Minh Chiết dứt khoát phát ra thông cáo ở cửa hàng, ngày mai mở cửa hàng chuyên bán thẻ bài nguyệt bán sở. Hữu bán lượng lớn thẻ chết tức thì cũng mở ra hình thức đặt trước, khách hàng không mua được mỗi tấm chết tức thì có thể đặt trước giao phó trả trước 1.000 tiền, quản lý cửa hàng trong 36 giờ gửi thẻ bài bạn muốn qua bưu kiện cho bạn. Lâu đình, đồng thời cậu còn bảo Trì Oánh Oánh đi gửi tin tức diễn đàn, đem lượng lớn thẻ chết tức thì cửa hàng sắp bán ra cũng nhân cơ hội quảng cáo hình thức đặt trước. Trì Oánh Oánh còn ý bảo Tạ Minh Chiết, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày đấu giá hội gần nhất sẽ có bán ra thẻ chết tức thì có gian thương buôn đi bán lại, mọi người không cần mắc mưu tới trong tiệm chúng ta mua đi. Diễn đàn dán một cái mắng chú béo, một cái dán quảng cáo Trì Oánh Oánh phát mấy chục trang tin tức đứng đầu đem hiệp hội Niết Bàn đẩy lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người qua đường quan vọng. Trong hội viên hiệp hội cũng chờ mong cao tầng quản lý sẽ xử lý chuyện này như nào. Giữa trưa 11:30 ngày kế, cửa hàng chuyên bán thẻ bài nguyệt bán đúng giờ khai trương. Vô số người muốn mua thẻ cùng quần chúng vây xem điên cuồng dũng mãnh vào cửa hàng chuyên bán, kết quả vừa vào cửa đã bị lượng lớn thẻ gốc làm cho sợ ngây người. Ngoại trừ phía trước liền có 10 thẻ chết tức thì Tạ Minh Chiết đem đội cảnh kỹ, Đông Ngô Hỏa Công một đợt lưu, đội cảnh kỹ Thục Quốc Kỵ binh đoàn. Cũng đặt toàn bộ thẻ bài ở khu triển lãm lầu 1, hơn nữa mỗi tấm bài phía dưới đều viết lên thẻ bài bách khoa ngắn gọn lại thú vị. Bàn cổ đại thần đặt ở khu chính giữa triển lãm, thần bài cao 3 mét cầm rìu lớn trong tay, khí thế bức người. Tạ Minh Chiết sở dĩ đem thẻ bài chính mình làm công khai triển lãm, một là vì cậu muốn hoàn thành tâm nguyện mở một nhà triển lãm thẻ bài. Hai là dù sao thẻ của cậu đã bị treo thảo luận ở diễn đàn cạnh kỹ, không bằng trực tiếp công khai để nhiều người thảo luận. Thứ ba, cậu lấy phương thức này nói cho mọi người biết, linh cảm của tôi cuồn cuộn không dứt, có thể làm thẻ nhân vật nhiều đến không đếm được, không cần dựa phương thức gian thương đi kiếm về điểm tiền này. Khu triển lãm lầu một náo nhiệt vô cùng, các người chơi thích xem chuyện xưa bị hấp dẫn bởi thẻ bài bách khoa, một tấm lại một tấm xem đến mùi ngon. Vô số người vây quanh trước mặt Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, sôi nổi chụp ảnh lưu niệm, cũng thảo luận đào viên kết nghĩa huynh đệ tình thâm. Đồng Mô Tôn Thượng Hương hấp dẫn rất nhiều fan em gái, thẻ nhân vật Lục Tốn, Tôn Sách, Chu Du, Triệu Vân nhan sắc giá trị cao, thậm chí Thành Nam. Thần trong miệng rất nhiều người chơi. Người chơi thích xem chuyện xưa ở lầu 1 lưu luyến quên về tập thể người chơi muốn mua thẻ xông lên lầu 2. Bất đồng với dĩ vãng ít ỏi không có mấy thẻ bài, lầu 2 hôm nay quả thực làm người hoa cả mắt. Quầy trưng bày sở hữu cơ hồ đều có đầy bài chết tức thì, liếc mắt một cái nhìn qua có đến 700-800 tấm. Bởi vì hệ thống quy định mỗi người chơi chế tác số lượng thẻ bài mỗi ngày không thể vượt qua 100 tấm, Tạ Minh Chiết không có khả năng ở trong vòng một ngày chế tác nhiều thẻ bài như vậy, cho nên cậu mượn phòng làm việc của tiểu đồng bọn chế thẻ, đem quyền phục chế mấy thẻ bài chuyển nhượng cho bọn Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Béo, Kim Dực, liền sư phụ Trần Thiên Lâm cũng dùng nick phụ hỗ trợ phục chế 100 tấm thẻ. Mỗi người phục chế 100 tấm, hôm nay cửa hàng chuyên bán dùng một lần thả ra 800 tấm thẻ chết tức thì. Nhiều lượng lớn thẻ chết tức thì thả ra như vậy, những người lúc trước muốn mua thẻ lại không đoạt được cao hứng muốn chết. Hơn nữa cửa hàng mở khu đặt trước nơi này có một cái NPC phụ trách đặt trước, chỉ cần giao nộp 1.000 tiền trả trước cũng viết rõ ràng ID chính mình cùng thẻ chết tức thì mình muốn, trong 36 giờ quản lý cửa hàng liền sẽ đem thẻ bài đối ứng lấy hình thức trả phí bưu kiện. Gửi tới đây, chuyện này chỉ Oánh Oánh phụ trách, trước mắt còn chưa có một người đặt trước bởi vì hôm nay thả thẻ bài ra quá nhiều, nhất thời còn chưa bán xong. Cách làm của cửa hàng chuyên bán thẻ bài, làm hướng gió diễn đàn dần dần thay đổi, người lúc trước mắng chú béo là gian thương cũng sôi nổi phản chiến. Tôi cảm thấy đấu giá hội bán thẻ hẳn là không phải chú béo, hắn có thể làm ra nhiều bài gốc như vậy, không đến mức đi tự hủy thanh danh đi. Chú béo là người tài hoa, khu triển lãm thả ra 14 tấm thẻ bài đấu trường mới, mỗi một tấm thiết kế đều rất tuyệt. Nếu hắn thật muốn kiếm tiền vậy tùy tiện làm mấy tấm thẻ cầm đi bán, không chỉ 10.000 thôi đâu. Người chơi hiệp hội Niết Bàn nhân cơ hội làm sáng tỏ, chắc chắn là có gian thương buôn đi bán lại, các ngươi hiểu lầm chú béo, người như chú béo rất tốt, thẻ phúc lợi ở Niết Bàn muốn tích phân ít hơn một nửa so với hiệp hội lớn. Buổi chiều 3 giờ, hiện trường đấu giá hội quả nhiên lại xuất hiện mấy tấm chết tức thi. Bởi vì quy định hệ thống cưỡng chế thẻ bài tiến vào danh sách xếp hàng là không có biện pháp rút về, hai vị gian thương kia nhận thấy manh mối không đúng hối hận cũng đã muộn. Toàn bộ lưu chụp, bài chết tức thì ở nhà đấu giá, không có bất luận kẻ nào ra giá, không khí vô cùng xấu hổ. Hai người ở đây đứng ngồi không yên, luôn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, đấu giá hội mới vừa kết thúc, hai người đều thu được nhắc nhở. Chú béo phó hội trưởng hiệp hội Niết Bàn, đã đem bạn đá ra hiệp hội, cũng đem bạn vào sổ đen. Theo sát trên diễn đàn xuất hiện Trì Oánh Oánh đã sớm gửi tin biên tập tốt, hai vị gian thương .soa Hoa Công Tử, Lâm Lão Bản. Từ cửa hàng chuyên bán thẻ bài Nguyệt bán sau khi mua thẻ chết tức thì, ra giá cao cầm đi bán trao tay ở đấu giá hội kiếm chênh lệch giá. Hai người còn trà trộn vào hiệp hội Niết Bàn, muốn vào dựa tích phân đổi thẻ phúc lợi của hội viên cầm đi bán đấu giá, Niết Bàn đã đem hai người gia nhập sổ đen. Phía dưới tin tức liệt kê chứng cứ rành mạch bao gồm ký lục hai người mua. Sắm lượng lớn thẻ chết tức thì lặp lại ở cửa hàng chuyên bán, cùng với thời gian thẻ bài xuất hiện ở đấu giá hội cùng thời gian thẻ bài bình thường tiến vào danh sách xếp hàng. Chứng cứ hiện có hoàn toàn có thể đối chứng được, chứng cứ cứ như một quả bom hạng nặng, phía trước còn ở người quan vọng toàn bộ đảo hướng chú béo, người mắng hắn sôi nổi ra xin lỗi. Nick phụ mang tiết tấu bôi đen Niết Bàn hoàn toàn an tĩnh như gà, nhóm hội viên Niết Bàn càng là thật sâu chấn động với cách xử lý sự tình dứt khoát quyết đoán của chú béo. Trong vòng một ngày, cốt truyện hoàn toàn xoay ngược, rửa sạch hiềm nghi không nói, còn đá đi hai gian thương. Nguyên bản nhóm hội viên đối với chú béo có hảo cảm, cái này là hoàn toàn phục. Đừng nhìn phó hội trưởng chúng ta ngày thường mập mạp cười tủm tỉm, một bộ dáng thân thiết. Hiền lành, nếu hắn nghiêm túc lên, thủ đoạn tuyệt đối đủ tàn nhẫn, hai cái gian thương bị đá ra kia phòng chừng còn đang mộng bức. Thật vất vả tích cóp tích phân, muốn đổi Tôn Sách và Chu Du cầm đi bán, giờ hoàn toàn vô dụng. Niết Bàn bên này nháo ra động tĩnh quá lớn, các hiệp hội khác như Phong Hoa, Phán Quyết chờ sau khi biết tình hình cũng sôi nổi đem hai người này kéo vào sổ đen. Diễn đàn theo sát lại xuất hiện lượng lớn người chơi, chỉ ra và xác nhận hành vi gian thương bất lương của Lâm Lão Bản .soa Hoa Công Tử. Ở chợ đen đầu cơ trục lợi thẻ bài, không ít người bị bọn họ lừa gạt. Hai người ngay tức khắc thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, mà hiệp hội cùng bọn họ có quan hệ cũng bị lôi ra. Là một nhà hiệp hội nhỏ cấp 3, không quen nhìn Niết Bàn cho nên nhân cơ hội ở trên diễn đàn dẫm chú béo tất cả. Nhà hiệp hội này đều là anti phần chú béo, vị kia cái gọi là người bị hại thổ hào đấu giá hội. Là hội viên giả mạo của họ, quả thực một đám diễn tinh, Tạ Minh Chiết vừa nhìn ra tuồng xuất sắc không khỏi cảm thán, thật là địa phương có người liền có giang hồ. Đường Mục Châu cũng một bộ quá trình bàng quan toàn sau khi xem xong gửi tiểu sư đệ dấu like, động tác rất nhanh, xử lý không tồi. Tạ Minh Chiết được khen tâm tình vui sướng, giọng nói cũng mang theo chút ý cười, kỳ thật chuyện này em cũng có trách nhiệm, lần đầu tiên mở cửa hàng kinh nghiệm không đủ, xem nhẹ thẻ bài hạn lượng dễ dàng bị vấn đề đầu cơ trục lợi. Hiện tại thì tốt, có khu đặt trước sẽ không sợ có người đầu cơ trục lợi cầm thẻ của em đi kiếm tiền. Đường Mục Châu nói, lúc này Niết Bàn hung hăng soát cảm giác tồn tại một lần, em gái Hồng Trúc. Nhà của chúng ta cũng nói, lần này nguy cơ các ngươi xử lý thật sự đẹp, trong vòng một ngày liền đem chân tướng sáng tỏ. Tạ Minh Chiết cười nói, em từ kỷ lục mua sắm điều tra ra. Phía trước vì hướng đẳng cấp đại sư thẻ sao, em vẫn luôn không quản hiệp hội, cũng là thời điểm thao điểm tâm, rốt cuộc Niết Bàn về sau là đại bản doanh của em, bên trong cũng không thể nhiễu loạn gì. Năm đó Đường Mục Châu một tay sáng lập hiệp hội Phong Hoa cho nên ở phương diện này rất có kinh nghiệm, kiến nghị nói, hiện tại hiệp hội Niết Bàn rất có nhiệt độ trên diễn đàn, cậu có thể thêm một chút lửa tham gia một ít hiệp hội hoạt động gì đó, đẩy danh khí lên. Tạ Minh Chiết gật đầu, em cũng tính toán như vậy, cuối tuần hoạt động hiệp hội Niết Bàn cũng sẽ báo danh, em còn muốn chuyên môn định chế mấy tấm thẻ bài để dùng trong hoạt động. Hiệp hội chia cho nhóm hội viên cũng làm mọi người nhiều một ít cảm giác vinh dự và lòng trung thành cùng hiệp hội. Đường Mục Châu mỉm cười, tôi đây liền chờ tên hiệp hội các cậu sẽ lên thông báo thế giới. Nhìn Đường tiểu sư đệ đi tương tự chính mình năm đó, trong lòng Đường Mục Châu chỉ cảm thấy vui mừng. Tiểu sư đệ cơ linh, chỉ dùng thời gian một ngày liền xử lý phong ba hiệp hội, những người dẫm Niết Bàn đó ngược lại trong lúc vô ý tuyên truyền cho Niết Bàn một lần. Lấy thế phát triển như vậy, nhà Niết Bàn hiệp hội này rất nhanh sẽ cùng câu lạc bộ có quy mô chuẩn làm hiệp hội lớn nhất trong game. Mà hậu thuẫn lực lượng mạnh Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu tiến vào chức nghiệp liên minh, sẽ không có nỗi lo về sau. Lời editor Ngọc Hằng, mỗi ngày edit chuyện tới 3.000 chữ, gõ bàn phím dã rời mất cảm giác luôn. Về sau, mình dự định gom chương lại đăng một lần cho đỡ. Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cách chương.